Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, luân chuyển. Ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi để cho ta tránh ra sẽ để cho mở. Ta hiện tại liền không muốn nhường ra. Chẳng lẽ ngươi còn có thể làm khó ta không được? Nghe được Phương Vũ lời nói, người nọ 10 phần phách lối, cự tuyệt tránh ra, hơn nữa để cho hắn hộ vệ đem Phương Vũ phương hướng vây, không để cho Phương Vũ rời đi thang máy. Ken két ca ba hạ, người kia hộ vệ trực tiếp xương đùi xương cột sống đầu vết nứt, ngã trên đất. Ngươi chấm ngoặc kép, người nọ nhìn Phương Vũ ngẩn một tí, không biết nói cái gì cho phải. Thực lực này có thể so với hắn lợi hại nhất hộ vệ, hơn nữa không chút nào rông dài, tàn nhẫn, có nhường hay không? Phương Vũ lạnh nói, nếu như người nọ cự tuyệt tránh ra, Phương Vũ sẽ không chút do dự ra tay. Ngày hôm nay tạm thời tha ngươi, nhớ ta tên chữ, Cao Tuần, lần sau ta có thể cũng sẽ không khách khí như vậy. Cao Tuần vội vàng rời đến một bên, cắn răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám đụng Phương Vũ. Ở Phương Vũ hoàn toàn rời đi sau đó, Cao Tuần mới gọi điện thoại, cho ta điều tra một người bối cảnh. Hắn kêu Phương Vũ, là tỉnh bệnh viện một cái thông thường bác sĩ. Càng cặn kẽ càng tốt. Đồng thời, hắn xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, đá một cước vậy mấy cái vô dụng hộ vệ. Hừ lạnh nói, cầm bọn họ đưa đi chữa trị. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, vội vàng rời đi. Hắn nhưng mà mục tiên sinh bên người người tâm phúc, chỉ phải xử lý cái này tên kỳ đà. Sau này hắn cơ hội thì có nhiều. Còn như cái đó Phương Vũ, hắn căn bản không coi ra gì. Phương Vũ rời đi bệnh viện nhất chính, đón xe trở lại tỉnh bệnh viện. Vốn là Phương Vũ buổi sáng là muốn lái xe đi bệnh viện nhất chính, bất quá vừa vặn đụng lên xe muốn bảo dưỡng, cho nên Phương Vũ để cho mục tiên sinh sai người lái xe đi bảo dưỡng. Mình thì là đang ngồi mục tiên sinh xe đi qua. Xuống xe, Lâm Mộc vừa vặn đụng phải Trình Bình Vân. Ra ra ta, bao lâu có thể xuất viện? Trình Bình Vân lạnh lùng ánh mắt nhìn một cái Phương Vũ, chờ đợi Phương Vũ câu trả lời. Cùng hết thảy chỉ tiêu bình thường, dĩ nhiên là có thể xuất viện. Phương diện này có chuyên môn bác sĩ mỗi ngày đi kiểm tra xem xét số liệu. Chỉ cần thân thể hoàn toàn bình phục, bệnh viện chúng ta cũng sẽ để cho hắn xuất viện. Phương Vũ rừng rưng, tiếp tục vào đi bệnh viện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân muốn là cụ thể thời gian. Phương Vũ cứ thế không cho nàng xác thực thời gian, để cho nàng làm sao an bài sau này công tác đâu. Phương Vũ đây là cố ý sao? Thân thể ngươi ôm bệnh, đi trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Ra ra ngươi ở bệnh viện có người chiếu cố, cuống cuồng trước xuất viện, chưa chắc là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ lắc đầu một cái, tự cố rời đi. Trình Bình Vân nhìn một cái đi xa Phương Vũ, phân phó nói, trở về, nàng, quá mệt mỏi. Phương Vũ đi tới bác sĩ Triệu phòng làm việc, bác sĩ Triệu khẽ thở dài một câu. Muốn để cho ngươi qua tới bệnh viện thật không dễ dàng. Lại xảy ra vấn đề. Phương Vũ kỳ quái. Bác sĩ Triệu nhìn như có chút khổ não. Xem ra là gặp khó giải quyết vấn đề. Chỉ bất quá tỉnh bệnh viện không phải nhân tài đông đúc, căn bản không cần mình nhiều tới. Đây không phải là người bệnh càng ngày càng nhiều. Bác sĩ trang bị là đầy đủ, giải phẫu vậy an bài xong tất. Chính là không giống ngươi ưu tú như vậy bác sĩ. Có thể để cho ta tiết kiệm chút tâm. Triệu Ương không biết làm sao. Không là mỗi người đều là Phương Vũ. Hắn người hắn đã là rất lợi hại, mà Phương Vũ nhưng là thiên tài nhân vật tầm thường. Nhất định phải nghiền ép những thứ khác bác sĩ. Hắn cũng không thể vì bệnh viện hiệu suất mà để cho Phương Vũ mỗi ngày lên bàn giải phẫu, mà những bác sĩ khác không gian sinh tồn liền sẽ phải chịu tương ứng đè ép. Không phải Phương Vũ không đủ ưu tú à, mà là một chén nước muốn bưng bình. Đây chính là một môn nghệ thuật. Hắn hỏi qua Sầm viện trưởng bên kia. Sầm viện trưởng vậy biểu thị không có biện pháp. Đây là bệnh viện thể chế vấn đề. Bọn họ bệnh viện nhất định phải đào tạo được mới một nhóm ưu tú bác sĩ. Phương Vũ đã có thể tiếp tục đi đánh chiếm những thứ khác vấn đề khó khăn. Hoặc là đi những thứ khác phòng ban nghiên cứu một tí. Dĩ nhiên, Phương Vũ đãi ngộ vậy sẽ tương ứng nâng cao. Trụ cột không có biện pháp, nhưng là bọn họ có thể đem phúc lợi phương diện thêm một chút. Vậy từ từ đi, dù sao cái này chữa bệnh cứu người, cũng không phải là ngay tức thì. Chỉ cần an bài xong, chuyện gì đều không tất lo lắng. Phương Vũ rửng rưng, cũng không có quá lớn cảm khái. Cho nên, cùng Trình lão tiên sinh sự việc đi qua, ngươi phải đi những thứ khác phòng ban. Ta rất là bỏ không được ngươi à. Triệu Ương buồn rầu, Phương Vũ cái nhân tài này, lại còn phải đi những thứ khác phòng ban. Sầm viện trưởng ý là tốt, chính là vì để cho Phương Vũ ưu tú hơn. Tốt nhất là trở thành toàn phòng bác sĩ. Đến lúc đó vô luận là cái gì giải phẫu, Phương Vũ đều có thể được tìm lấy tay. Cái này thay phiên tốc độ cũng có phần quá nhanh một chút. Không thành vấn đề, Phương Vũ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao ở khoa ung bướu, Phương Vũ cũng kém không nhiều thấy mình tương lai. Bên này vậy đã đến trần nhà, rời đi vậy dễ hiểu. Ngươi sau này còn sẽ trở lại khoa ung bướu chứ? Triệu Ương hỏi, sẽ. Phương Vũ gật đầu, vậy thì tốt. Như thế nhiều phòng ban, ngươi chọn một đi, chấm ngoặc kép. Triệu Ương cầm ra một cái bản kê, để cho Phương Vũ xin một tí. Phương Vũ suy nghĩ một tí, đi ngoại khoa tim dĩ nhiên là tốt nhất. Mai Tinh Vân cũng ở đó bên, nhưng Phương Vũ muốn đi một tí cái khác phòng ban. Có lẽ có phát hiện mới vậy nói không chừng. Khoa tim, Phương Vũ lựa chọn một cái trong đó phòng ban. Ta lấy vì ngươi sẽ đi ngoại khoa tim. Bên kia đối với ngươi phát huy sẽ tốt hơn. Ta cũng đã nghe nói qua ngươi và bạn gái ngươi sự việc. Thật ra thì ngươi không cần phải vì tránh hiểm nghi đi khoa tim. Nghe được Phương Vũ cái quyết định này, Triệu Ương thật ra thì rất không để ý tới rõ ràng. Khoa tim và ngoại khoa tim cũng không phải rất xa. Ta muốn trước yên lặng một trận. Ngươi xem mấy ngày nay, ta cũng mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ trầm ngâm. Cũng đúng, ngày hôm nay bên này vậy không có chuyện gì. Ngươi đi xem một tí Trình lão tiên sinh tình huống. Nếu là có vấn đề, nói cho ta một tí. Triệu Ương hội ý, không nói thêm nữa. Vì vậy, Phương Vũ đi phòng bệnh, nhìn một tí tư liệu, lại đem mạch, chứng thật hết thảy khôi phục hài lòng. Phương Vũ rời đi phòng bệnh. Vốn là Trình lão tiên sinh sự việc cũng không xê xích gì nhiều. Phương Vũ cũng có thể không cần lại tiếp tục đi theo. Chỉ là Trình Bình Vân trong lòng rất để ý chuyện này. Nếu không Triệu Ương cũng không cần để cho Phương Vũ lại tới một chuyến. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ở Phương Vũ kiểm tra xong, một cái bác sĩ dự định tiếp tục xem tình huống. Phương Vũ ngăn cản hắn. Ngươi là cái nào phòng? Lúc nào tới đây? Ta làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi? Ta là mới tới bác sĩ. Bác sĩ Phương ngươi thường xuyên không có ở đây. Tự nhiên không gặp qua ta. Nhưng là ta biết ngươi. Là chúng ta khoa ung bướu đỉnh đỉnh nổi danh bác sĩ. Chúng ta đều rất sùng bái ngươi. Cái đó bác sĩ tâng bốc nói. Đồ cho ta. Phương Vũ đoạt lấy hắn đồ trên tay. Sau đó một cái tay đao đem hắn cho đánh ngất xỉu. Cầm hắn mang về điều tra một tí. Phương Vũ đánh một tí cửa hộ vệ, tỏ ý bọn họ mang đi người kia, còn như người kia mang theo đồ, chính là một cái vi phạm lệnh cấm thuốc men, chỉ cần đánh tới người trên mình, sẽ lâm vào trọng độ hôn mê. Phương Vũ cảm giác rất bén nhạy, người này thật sự là quá khả nghi, chỉ là, có người nào muốn giết Trình lão gia tử. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. HTTPS meteyuyensiet.com/chéo-truyện-chéo-tien-gạch-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.